sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 48, lâm vào nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Yêu bỗng nhiên tăng tốc, chạy vào rừng cây khô. Đợi đến khi một đám hắc y nhân đuổi đến, đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Bọn họ nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng động từ xa truyền đến, lập tức lần theo âm thanh mà đi. Thì ra Nam Y nấp trên một cây đại thụ cao lớn, dùng tụ tiễn trên cổ tay bắn một mũi tên ra xa, tạo ra tiếng động. Nàng đang dẫn dụ hắc y nhân vào sâu trong rừng. Sau đó, nàng giương tay, bắn thêm một mũi tên về phía xa. Tại quân doanh, Cam Đường phu nhân đang nói chuyện với Đường Nhung bên cạnh doanh trại. Bỗng nhiên một mũi tên phá không bay đến, cắm sâu vào cột cờ. Lá cờ chữ Vũ bị cắt ngang, rơi xuống đất. Tuy động tĩnh không lớn, nhưng khiến mọi người cảnh giác. Đường Nhung lập tức kéo Cam Đường phu nhân ra phía sau. Thấy không có mũi tên thứ hai bay tới, mới khẩn trương tiến lên kiểm tra mũi tên nhỏ trên cột cờ, rồi nhìn về hướng nó được bắn tới. Hắn nhanh chóng quyết định, chỉ huy một đội binh lính: các ngươi vào núi tìm kiếm bất cứ kẻ khả nghi nào, giết chết bất luận tội. Nam Y đã dẫn dụ truy binh hắc y nhân đi, lại dẫn Vũ Thành quân ra. Hai nhóm người một khi chạm trán, Vũ Thành quân vì tự vệ nhất định sẽ khiến những vị khách không mời mà đến này không thể nào ra khỏi rừng sâu. Bản thân nàng thì trốn trên tán cây. Tuy rằng vào mùa đông lá cây khô héo, nhưng cành cây thưa thớt vẫn có thể che khuất bóng người. Nàng ở trên cao, vừa lúc có thể nhìn thấy tình hình ở xa. Gió lạnh từ xa mang đến một tia mùi máu tanh. Nam Y biết trận chiến hẳn là đã kết thúc. Nàng an toàn, nàng định trèo xuống khỏi cây. Vừa cử động, thân cây liền phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, từ từ ngả về phía sau. Cây sam cao lớn này đã trải qua sự tàn phá của cả mùa đông lạnh giá, đã không còn sức chống đỡ, lại bị Nam Y lăn lộn như vậy, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nam Y ôm cành cây, không dám động đậy nữa. Lúc trước nàng chỉ chú ý đến truy binh, chạy vào rừng liền trèo lên cái cây cao nhất, vừa mới thoát được một kiếp, thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện phía sau là vực sâu. Thân cây nếu gãy đổ, sẽ mang theo nàng xuống vực, nàng cũng không dám nhảy xuống. Cây này cao 3-4 mét, lúc trèo lên quá căng thẳng, căn bản không để ý đến xung quanh, bây giờ nhìn xuống mới thấy. Thế nhưng lại cảm thấy chóng mặt, nhảy xuống, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì não văng tung tóe, tan xương nát thịt. Nàng vừa mới thoát khỏi một cuộc truy sát, lại bị kẹt trên cành cây nguy hiểm này. Nằm khóc không ra nước mắt, lại có chút tức giận. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Lúc này rõ ràng nên là lúc nàng ăn mừng chiến thắng. Nơi núi rừng hoang vu này, dù có kêu gào đến khản cổ cũng không ai để ý đến nàng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng đã chọn một cái cây xui xẻo như vậy. Mặt trời dần lặn, bốn phía tối sầm lại, thời gian đột nhiên như có thực thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi qua, lại không thể làm gì được. Trong lòng Nam Y dần dâng lên một tia tuyệt vọng, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Sinh mệnh nhỏ bé của nàng đối với thế giới này có thể không, nhưng tồn tại vẫn luôn là điều nàng không chịu từ bỏ. Nàng cho rằng cái chết sẽ có điểm báo, sẽ long trọng mà buông xuống. Chỉ cần đủ cẩn thận, đủ khôn khéo là có thể thoát khỏi. Lại không ngờ rằng cái chết còn thích đùa giỡn với con người, sẽ bất ngờ không kịp phòng ngừa mà dùng một gương mặt bình thản lặng yên tới. Giờ phút này nàng chỉ có thể cầu xin thần linh khắp nơi phái một vị cứu thế đến cứu vớt nàng. Nếu Cam Đường phu nhân về nhà, Tả Khước Sơn phát hiện nàng không trở về, sẽ đến tìm nàng chứ. Nhảy xuống, ta đỡ nàng, một thanh âm truyền đến. tựa như tiên âm giáng thế. Nam Y cúi đầu nhìn xuống, một nam tử áo xanh đứng dưới tán cây, tia nắng cuối cùng chiếu lên mặt hắn, khuôn mặt như ngọc sáng ngời. Nàng có chút không thể tin được, chẳng lẽ là Tống Thất Lang, người mà nàng căn bản không nghĩ tới, lại xuất hiện trước mặt nàng như vậy. F.B. Frenali, vận mệnh thật biết trêu ngươi. Phu nhân, đừng sợ, thấy nàng không nhúc nhích. Hắn trấn an, Nam Lưu bình tĩnh lại, buông tay, để mặc mình rơi xuống. Gió trong rừng sâu ánh hoàng hôn, còn có mùi hương của cành thông khô. Cuối cùng là mái tóc đẹp phất qua khuôn mặt, lưu lại hương bồ kết thoang thoảng, cùng nhau rơi vào lòng hắn. Chiếc lá khô cuối cùng trên ngọn cây rơi xuống, trời đất dường như đều yên tĩnh, giống như một chân đã bước lên vách núi hoang vu, nhìn xuống phong cảnh hiểm trở, nguy hiểm mà mỹ lệ. Khoảnh khắc này, thế nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Sau phút giây thất thần, Tống Mục Xuyên vội vàng buông Nam Y xuống, lui về phía sau vài bước, chắp tay xin lỗi, phu nhân, mạo phạm. Nam Y nhìn thấy ống tay áo của Tống Mục Xuyên bị mình nắm đến nhăn nhúm, rất tự nhiên tiến lên giúp hắn phủi phủi, thoải mái nói, mạo phạm gì chứ, ngươi đã cứu ta còn muốn quỳ lạy ngươi mới đúng. Tống Mục Xuyên lại đỏ mặt vì Nam Y đến gần, lại lùi một bước. Tống mỗ vốn nợ phu nhân hai mạng. Nam Y tò mò tiến lên một bước, Tống Mục Xuyên lại lùi. Nam Y sốt ruột đưa tay kéo hắn lại, lùi nữa là ngươi đến mép vực rồi. Mặt Tống Mục Xuyên càng đỏ hơn, phu nhân lại cứu ta một lần nữa. Đừng nói vậy, chỉ là tình cờ lúc đó ta gặp được ngươi, đổi thành bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy. Ta còn sợ lần trước nói năng quá nặng lời, khiến ngươi tức giận. Lời nói của phu nhân hôm đó như thể hồ quán đỉnh, một còn gọi là lễ quán đỉnh, một nghi thức quan trọng của Phật giáo Tây Tạng truyền thụ năng lượng tâm linh và giáo lý sâu sắc đến mọi người. Ý ở đây là Nam Y đã cho TMX những lời khuyên sâu sắc khiến hắn tỉnh ngộ. Cái gì hồ, cái gì quán đỉnh, Nam Y nghe không hiểu, nhưng đoán nếu là lời khen, nàng chỉ có thể giả vờ hiểu, rồi chuyển chủ đề, nhưng mà, sao ngươi lại ở đây? Tống Mục Xuyên do dự một chút, hắn đương nhiên là nhận được tin tức, Cam Đường phu nhân có thể đã giấu một đội quân Vũ Thành ở núi Hổ Quỳ. Bình Trúc Tư phái người theo dõi núi Hổ Quỳ nhưng không tìm được Vũ Thành quân ẩn náu ở đâu, nhưng lại tình cờ gặp các tử sĩ của đối phương trên đường trở về. Từ lời nói của bọn họ nghe lén được, Tạ gia thiếu phu nhân cũng ở trong núi, bọn họ định giết người, gây náo loạn để đạt được mục đích lục soát núi. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Tin tức đến tay Tống Mục Xuyên, hắn lập tức bỏ hết mọi việc, vượt sông đến núi Hổ Quỳ tìm người, dựa vào mảnh vải bị gai xé rách trên góc áo của nàng và mũi tên mà tử sĩ bắn ra để đánh lạc hướng, lần theo từng dấu vết nhỏ, cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Ông trời rủ lòng thương, để hắn không đến muộn một bước, nhưng những điều này, do thân phận đặc thù hiện tại, hắn không thể nói ra. Ta vốn định đến núi Hổ Quỳ hái thuốc, tình cờ phát hiện ra phu nhân, trong lòng Nam Y vẫn có chút nghi ngờ, cũng quá trùng hợp rồi. Nhưng có lẽ chính là trùng hợp như vậy, trời không phụ lòng người, nàng vô tình gieo nhân tốt, nhận được quả ngọt. Quả nhiên là có thần linh phù hộ, vậy thật là mạng lớn của ta. Nam Y cười, mặt trời sắp lặn, ban đêm đi thuyền không tiện, ta đưa phu nhân về Lịch Đô phủ ngay. Nam Y gật đầu, nàng cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vậy làm phiền Tống công tử. Ngựa của Tống Mục Xuyên dừng lại ở bìa rừng, hắn đỡ nàng lên lưng ngựa, nhưng lại không cưỡi cùng nàng, chỉ dắt ngựa đi trên đường núi. Nam Y cảm thấy người này thật là có chút cổ hủ. Vừa nói là đuổi thời gian, nhưng rõ ràng cùng nhau cưỡi ngựa đến bến đò sẽ nhanh hơn. Lại không chịu, nhưng nghĩ lại, nếu thật sự cưỡi cùng, nàng cũng sẽ có chút xấu hổ. Đến Tạ gia mấy ngày nay, những lễ nghi rườm rà đó nàng đã hiểu được một chút. Hắn là nam nhân bên ngoài, còn nàng hiện giờ là thiếu phu nhân của Tạ gia. Nghĩ đến đây, trong lòng Nam Y bỗng dưng có chút cảm động. Thực ra Võng Tuyết ở trên dưới đều không coi nàng ra gì. Thân phận Tạ gia thiếu phu nhân này của nàng thật nực cười, chỉ cần hắn hỏi thăm một chút sẽ biết Tạ gia thiếu phu nhân là loại người như thế nào. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc mà tôn trọng nàng. Mấy ngày nay ngươi sống có tốt không? Dưới ánh mặt trời cuối cùng, Nam Y nhìn chăm chú nam tử như ngọc này, nàng mơ hồ cảm thấy hắn dường như đã thay đổi. Hắn dắt ngựa quay đầu nhìn nàng, ôn nhu cười nói, như được tái sinh vậy. Tương lai ngươi có điều gì muốn làm không? Có. Nam Y chờ đợi, nhưng không đợi được nửa câu sau của hắn. Nhưng nàng vẫn vui mừng cho hắn. Trong thời buổi này, chỉ cần có việc muốn làm, sẽ sống tiếp, sẽ không tìm đến cái chết. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, Nam Y nhìn theo ánh mắt hắn. Cách đó không xa là bến đò. Một chiếc thuyền nhỏ trên sông từ từ tiến đến. Trên thuyền có một nam tử áo đen, tay cầm một chiếc đèn lồng. Mặt sông gần như chìm vào bóng tối, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn lồng mờ ảo kia. Là Tạ Khước Sơn đến, nhưng Nam Y nhanh chóng nhận ra sự khác thường trên mặt Tống Thất Lang. Nàng đã từng nhìn thấy biểu cảm tương tự trên mặt một người khác. Chỉ là biểu cảm của Tống Thất Lang so với Bàng Ngộ càng thêm bình tĩnh. Cách chương